Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, Hùng Kỳ Nam Nhi. Chương 301, Hùng Vĩ Nam Nhi, người cái không biết xấu hổ lão già. Dạy dỗ dạng này mặt người dạ thú đồ đệ, còn dám đi ra, vì Lục La, ta trước liều mạng với ngươi. Thiên Trụ chân nhân tới cũng nhanh, nhưng là Bích Tâm chân nhân xuất kích đến nhanh hơn. Còn không đợi Thiên Trụ chân nhân phụ cận, Bích Tâm chân nhân một tiếng nổi giận quát, liền xông đi lên cùng Thiên Trụ chân nhân chiến đến một khối. Vây xem phần đông chân truyền đệ tử lúc này lại là tập thể trầm mặc. Nhìn lấy bị Diệp chân đấm, nửa cái mũi đều sắp đánh không có Văn Thiên Ngọc. Không một người nói chuyện, Diệp chân đánh Văn Thiên Ngọc. Bọn hắn nói chuyện là bọn hắn Thanh La Tông đệ tử lập trường. Nhưng là Văn Thiên Ngọc lại mơ mơ hồ hồ tự bảo chính mình chuyện xấu. Trong nháy mắt để cái khác sư huynh đệ xấu hổ tại ra tay. Văn Thiên Ngọc âm thầm hãm hại Lục La. Chuyện như thế, coi như không có Diệp chân ra tay, cũng sẽ bị cái khác tông môn đệ tử chỗ khinh bỉ. Cho dù có chút ít đệ tử tâm lý âm u, ghen ghét, cảm thấy Văn Thiên Ngọc nên dạng này cả Diệp chân, cả Lục La, nhưng lúc này cũng không dám ủng hộ Văn Thiên Ngọc một chữ. Đây là đại nghĩa, cơ hồ tại tất cả trong tông môn, đồng môn tương tàn đều là tối kỵ, thậm chí là tội lớn. Càng khiến người ta giật mình, lại là Thiên Trụ chân nhân cùng Bích Tâm chân nhân ở giữa chiến đấu. Nguyên bản tại Thanh La Tông đám người trong suy nghĩ, Thiên Trụ chân nhân phân lượng là cao hơn nhiều Bích Tâm chân nhân. Đồng dạng, Thiên Trụ chân nhân sức chiến đấu cũng là cao hơn nhiều Bích Tâm chân nhân, lấy thực lực quyết định địa vị. Cho nên bình thường trên tông môn dưới, đối Bích Tâm chân nhân thậm chí là Bích Tâm chân nhân mạch này cũng có chút khinh thị, nhưng là hiện tại lại là sợ ngây người. Bích Tâm chân nhân lại là đè ép Thiên Trụ chân nhân đang đánh. Mặc dù không có đánh tới hoa rơi nước chảy cái chủng loại kia trình độ, nhưng là Bích Tâm chân nhân nhưng vẫn chiếm thượng phong. Hơn nữa, quan chiến đều là hóa linh cảnh đệ tử, ánh mắt đều là không kém, đã sớm nhìn ra Thiên Trụ chân nhân muốn đã thật sự nổi giận. Vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng chính là cầm Bích Tâm chân nhân không thể làm gì. Thiên Trụ, người cái lão không biết xấu hổ, người đồ đệ hãm hại ta đồ đệ chuyện này, người không cho ta cái giao phó, hôm nay ta liền cùng ngươi liều mạng. Một tiếng quát, một đầu thải tiên quất xuống, trực tiếp đem Thiên Trụ chân nhân quất đến khẽ run rẩy. Thấy được phần đông Thanh La Tông võ giả cũng là liền hô giật mình. Không nghĩ tới, tưởng tượng lấy dịu dàng kỳ nhân Bích Tâm chân nhân, vậy mà cũng có bén nhọn như vậy một mặt. Không chỉ là hóa linh cảnh võ giả, động tĩnh lớn như vậy, Thanh La Tông tất cả mọi người đều bị kinh đến. Những trưởng lão kia, bao quát Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong, cũng thầm giật mình không thôi. Trước kia tại sao không có phát hiện Bích Tâm chân nhân có như thế lăng lệ một mặt, lại là khinh thị Bích Tâm chân nhân. Bất quá, loại sự tình này, liếc mắt nhìn liền thành, lại kéo dài nữa, khả năng liền sẽ diễn biến thành trò cười, thậm chí sẽ động dao động Thanh La Tông căn bản. Tốt, còn không ngừng tay, còn ngại không đủ mất mặt sao? Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ tông môn thời điểm. Một đạo ánh sáng màu xanh biếc đột ngột bay ra, cách tại ngay tại tử đấu Thiên Trụ chân nhân cùng Bích Tâm chân nhân ở giữa. Thiên Trụ, người cái lão không biết xấu hổ, ta lần này không để yên cho ngươi. Vì mình đồ đệ, Bích Tâm chân nhân là không thèm đếm xỉa. Bích Tâm chân nhân một thân tu vi đều tại tiên pháp bên trên. Lục La thế nhưng là y bát truyền nhân của nàng, bây giờ bị Văn Thiên Ngọc hãm hại trở thành Thiên Nam Hoa Gia Hoa Phi Hầu tuyển người, có thể chịu đến hôm nay mới bộc phát, đã coi như là rộng lượng. luôn sẵn sàng tiếp đón. Có chút chật vật râu ria đều đứt mất một bó to. Thiên trụ chân nhân nói một câu lời xã giao, mặt mo nhưng có chút không nhịn được, không khỏi thầm hận đồ đệ Văn Thiên Ngọc. Ngươi làm xuống loại kia chuyện xấu xa, làm liền làm, còn trước mặt mọi người thừa nhận đi ra, đây không phải muốn chết sao? Kỳ thật, Thiên trụ chân nhân không biết, Văn Thiên Ngọc cũng là bị Diệp Chân cho đánh mơ hồ. Bích Tâm chân nhân cùng Thiên trụ chân nhân là dừng tay, nhưng là Diệp Chân vẫn còn quyền đến thịt đánh cho tê người lấy Văn Thiên Ngọc. Văn Thiên Ngọc khuôn mặt đã có chút máu thịt be bét, cái mũi cũng triệt để sụp đổ. Chỗ chết người nhất chính là lấy hắn hậu thiên linh thể tu vi, những này thương nhìn qua rất nặng nhưng cũng không chí mạng, hơn nữa hắn còn rất thanh tỉnh. Nghe được quyền đến thịt phanh phanh âm thanh, Thiên trụ chân nhân lập tức cấp nhãn. Văn Thiên Ngọc đến cùng là hắn đồ đệ, dạng này khi hắn mặt bị người đánh cho tê người, cùng đánh hắn mặt mò có cái gì khác biệt? Hỗn đản, ngươi còn không ngừng tay. Thiên trụ chân nhân hướng về phía Diệp Chân gầm thét. Diệp Chân khinh bỉ nhìn chằm chằm một cái Thiên trụ chân nhân, không có bất kỳ dừng tay ý tứ. Cơ hồ là đồng thời, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bao phủ đến Diệp Chân trên người, trong thời gian ngắn khiến Diệp Chân sờn hết cả gai ốc. Diệp Chân minh bạch, đây là Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong đang cảnh cáo hắn. Loại này hãm hại đồng môn sư muội, đem đồng môn sư muội đẩy vào hố lửa cạn bã, không đánh cũng được, đánh hắn hay là ô uế tay của ta. Diệp Chân thuận thế thu tay lại, đứng dậy nháy mắt, từng đảo, từng tia linh lực đột nhiên mà tuôn ra. Suy suy suy suy, trên trăm đạo tơ mỏng linh lực tuôn ra, lập tức đem Văn Thiên Ngọc quần áo cắt thành vô số mảnh vỡ. Theo Diệp Chân đứng dậy mang theo khí lưu tung bay xoay tròn. Sau đó, Văn Thiên Ngọc liền triệt để biến thành heo trắng, máu đầu heo trắng, ở giữa cái kia lời nói hết sức xấu xí. Trọng yếu nhất chính là Thanh La Tông công pháp mộc hệ công pháp phi thường xuất sắc, cho nên nữ tính võ giả tỷ lệ cũng là rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kinh hô liền vang thành một mảnh. Văn Thiên Ngọc trực tiếp trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Diệp Chân sẽ cho hắn tới bên trên như thế một tay. Bất quá, Văn Thiên Ngọc cũng là vò đã mẻ lại sứt, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, dứt khoát hai mắt nhắm lại. Mặc kệ, ngươi, Thiên trụ chân nhân lại bị Diệp Chân chiêu thức ấy cho tức giận đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, lão không biết xấu hổ, muốn so hoa, chúng ta tới. Cái này Trịnh Phù Vân là đồ đệ của ta Lục La vị hôn phu, ta hôm nay liền là liều chết cũng phải bảo vệ hắn. Nguyên lai dạng này, Bích Tâm chân nhân tỏ thái độ, để rất nhiều không rõ tình huống Thanh La Tông đệ tử, Thanh La Tông trưởng lão nghe rõ, nguyên lai là Văn Thiên Ngọc hãm hại Lục La, này sẽ Lục La vị hôn phu tế giết tới cửa, tình cảm cũng là người bị hại a. Trong thời gian ngắn, lòng người liền chuyển hướng, đánh thật hay, ta nếu là có dạng này nghiệt đồ, đã sớm một trưởng đập chết. Cùng Bích Tâm chân nhân giao hảo Thương Mộc chân nhân cũng lạnh lẽo khuôn mặt, đứng ở Bích Tâm chân nhân bên cạnh thân, mở miệng duy trì Bích Tâm chân nhân. Cái khác mấy vị ra mặt Thanh La Tông các trưởng lão, mặc dù không có minh xác cho thấy thái độ của mình, nhưng cũng đều bất động thanh sắc cách xa Thiên trụ chân nhân. Bây giờ Thiên trụ chân nhân sư đồ liền là cái đại hố phân, ai dính vào người đó thối. Trưởng môn, Văn Thiên Ngọc là đã làm sai trước, nhưng là ta Thanh La Tông đệ tử phạm sai lầm cũng dung không được người khác tới đưa tay giáo huấn. Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật một mặt xương lạnh mở miệng, cũng là giống như Trịnh Phù Vân bực này cuồng đồ, Vậy mà tại chúng ta Thanh La Tông bên trong Dương Oai đem chúng ta Thanh La Tông chân truyền đệ tử đánh thành bộ dáng như vậy. Cái này nếu là truyền đi, chúng ta Thanh La Tông thể diện hướng cái kia thả. Người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào Thanh La Tông? Trưởng môn, theo ta Thanh La Tông tông quy, giống như Trịnh Phù Vân bực này cuồng đồ, hẳn là tại chỗ xử tử, lấy kính bắt trước làm theo. Bất quá, xem ở hắn tình có thể nguyện dưới tình huống, phế bỏ tu vi, phạt làm khổ dịch 3 năm, lấy làm trừng trị. Nói xong, Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão chắp tay nói, xin trưởng môn hạ lệnh, ngươi dám? Bích Tâm chân nhân gầm thét, Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong lại là có chút nhức đầu vuốt vuốt cái ót. Đây đều là chuyện gì a? Thật tốt một cái tông môn, thế nào loạn thành dạng này? Trưởng môn, một cái tông môn, nếu là ngay cả mình đệ tử đều bảo vệ không được, vậy sau này còn thế nào tuyển nhận đệ tử mới? Còn thế nào truyền thừa ngàn năm? Trưởng môn, nếu là không trừng trị Trịnh Phù Vân bực này cuồng đồ, cái kia chính là đang động dao động chúng ta Thanh La Tông căn cơ a. Thiên trụ chân nhân gương mặt âm tàn, hận không thể này sẽ liền xé Diệp Chân xuất khí. Ha ha ha ha, đột nhiên, Diệp Chân lên tiếng cười như điên. Trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng, tràn đầy cười nhạo, tràn đầy nồng nặc xem thường. Lục La, ngươi đã nghe chưa? Đây là các ngươi Thanh La Tông môn quy a. Văn Thiên Ngọc hãm hại đồng môn sư huynh muội loại này đồ vô sỉ không xử trí. Văn Thiên Ngọc loại này bán đứng đồng môn sư huynh muội tiểu nhân không xử trí. Lại muốn xử trí ta? Buồn cười, thật đáng buồn. Chẳng lẽ Thanh La Tông trên dưới đều không một cái mang đem đấy sao? Thanh La Tông đám võ giả, trong các ngươi còn có nam nhân sao? Chẳng lẽ liền không một người dám đứng ra phỉ nhổ Văn Thiên Ngọc loại này tiểu nhân vô sỉ sao? Nếu có, liền đứng ra cho các ngươi Lục La sư muội, cho các ngươi Lục La sư tỷ lấy một cái công đạo. Có à? Có sao? Diệp Chân tiếng như hồng lôi, vang vọng toàn bộ Thanh La Tông, truyền khắp Thanh La Tông sâu sắc nhỏ không hơn ngàn cái ngọn núi. Thanh âm kia, để Thanh La Tông chấp pháp trưởng lão Tạ Luật sắc mặt cuồng biến. Thiên trụ chân nhân càng là mặt xám như cho. Nếu để cho Diệp Chân nói thêm gì đi nữa, kích động người tuổi trẻ nhiệt huyết. Vậy, lớn mật cuồng đồ, còn không ngừng miệng. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật gầm thét, thân hình lóe lên, định trước bắt giữ Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Bích Tâm chân nhân lại là chuyển động, trực tiếp ngăn cản Tạ Luật. Tạ Luật, ngươi là chấp pháp trưởng lão, ngươi cũng là nói một chút, Văn Thiên Ngọc xúc sinh này hãm hại ta đồ nhi Lục La, làm như thế nào xử trí? Bích Tâm chân nhân chất vấn, đột ngột để Tạ Luật cứng đờ. Chấp pháp trưởng lão nhìn thoáng qua Thiên trụ chân nhân, đây chính là sinh tử của hắn chi giao. Sau đó, Tạ Luật cực kỳ chật vật nói ra, Bích Tâm chân nhân, Văn Thiên Ngọc đem Lục La tiến cho Thiên Nam Hoa gia, đây là đang thành toàn Lục La a, sao có thể nói là hãm hại đây? Tạ Luật, ta đời Trịnh Phù Vân ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 36 đời tất cả nữ tính. Tạ gia làm sao lại xuất hiện ngươi như thế cái không biết xấu hổ lão già? Con thành toàn, ngươi con mẹ nó ngươi thế nào không đem con gái của ngươi đưa vào Thiên Nam Hoa gia? Vậy thì tốt, ngày mai ta liền đem ngươi cái kia hai cái khuê nữ bức họa đưa cho Thiên Nam Hoa gia hoa quản gia, lại dâng lên các nàng ẩn thân địa phương. Ngươi dám? Tạ Luật hai mắt trợn trừng, râu tóc đều dựng, ta có cái gì không dám? Đã các ngươi có thể thành toàn đồ đệ của ta, ta liền có thể thành toàn các ngươi nữ nhi. Hừ, ta Quế Bích Tâm hôm nay ở đây thề, đồ đệ của ta nếu là thật vào Thiên Nam Hoa gia, ta liền đem các ngươi mấy cái này không biết xấu hổ lão già khuê nữ nữ đồ đệ toàn bộ đưa đến Thiên Nam Hoa gia. Bích Tâm sư muội, im ngay, cái này lời thề vừa ra, vô luận là Tạ Luật hay là Thiên Trụ chân nhân, tất cả đều biến sắc, nhất là trưởng môn Qua Vạn Phong, trực tiếp cả kinh dùng kinh khủng thần hồn lực lượng trói buộc lại Bích Tâm chân nhân. Trực tiếp đánh gãy Bích Tâm chân nhân thần hồn lời thề một bước cuối cùng. Sư tôn, cảm ơn ngươi, bất cứ lúc nào, Lục La vĩnh viễn là của ngươi đệ tử, ngươi vĩnh viễn là ta sư tôn. Đột nhiên, Lục La thanh âm sâu kín trên bầu trời Thanh La Tông vang dội đến. Đại biểu ca, cảm ơn ngươi, ở trong mắt Lục La, khắp thiên hạ, duy ngươi một hùng kỳ nam nhi. Ha ha ha ha, Thanh La Tông các đệ tử, các ngươi đã nghe chưa? Lão thân đau lòng a, đau lòng ta Thanh La Tông ngàn vạn đệ tử vậy mà không một thật nam nhi. Đột nhiên, Bích Tâm chân nhân cũng thả thân cười ha hà, tiếng cười ngay tiếp theo nước mắt cùng một chỗ chảy xuống. Phía dưới tụ tập ngàn vạn Thanh La Tông đệ tử, đều biến sắc, thần sắc cũng giống như nhận lấy cái gì nhục nhã, trở nên dữ tợn tranh. Hôm nay chuyện này, dừng ở đây. Đều nhanh chóng tán đi, bổn trưởng môn tự sẽ. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong đột nhiên mở miệng. Bởi vì Qua Vạn Phong hoảng sợ phát hiện, nếu là tùy ý tình thế tiếp tục phát triển tiếp, Thanh La Tông sợ là thực sự sẽ bị dao động căn cơ, đả thương ngàn vạn đệ tử tâm khí. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong liền bị tình huống dưới mắt cho sợ ngây người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,